khoa chỉ qua. Ngay sau đó thì vị giảng viên này nghiêm giọng hô lớn. Tranh cãi cả ngày trời, cuối cùng vẫn về khoa chỉ qua chúng ta thôi. Ngay lúc vị giảng viên trung niên kia mở ra quận da dê, và khi nhìn thấy hai chữ chỉ qua ở trên đó, vị nam tử tóc đen khó đoán được tuổi tác kia đã nở ra một nụ cười đắc thắng. Các vị giáo sư còn lại oán hận nhìn hắn ta một cái, sắc mặt rất là khó coi. Lão nhân cột tay nhìn Văn Hiên Vũ đang ngạo nghễ đứng thẳng. Văn Hiên Vũ, đến phiên ngươi tiến hành thiên tuyển. Giảng viên trung niên mặc áo bào đen lấy quận da dê có chữ chỉ qua mà Lâm Tịch đã chọn khi nãy cất đi. Sau đó lại lấy một quận nữa trong năm quận còn lại. Cuối cùng đưa bốn quận cuối cùng tới trước mặt của Phan Hiên Vũ. Bởi vì phương thức thiên tuyển vô cùng đơn giản này là truyền thống của Học viện Thanh Loan. Và cũng vì thân phận của lão cột tay kia quá kinh người, nên không khí lúc này rất là nghiêm trang. Mọi người đều ngưng thần nhìn kết quả. Nhưng mà mọi người không thể nào ngờ được rằng, ngay lúc này thì Văn Hiên Vũ lại không lựa chọn quận da dê ngay, ngược lại còn ngẩng đầu hét lớn. Đệ tử phản đối, như vậy là quá bất công. Rõ ràng là hắn ta có chút khẩn trương, bằng chứng là đôi môi khi nói hơi run run, nhưng mà ánh mắt lại lộ vẻ kiên cường bất khuất, nhìn thẳng tất cả mọi người trong học viện ở phía trước, kể cả lão nhân cột tay. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng mà chưa có ai dám nói Học viện Thanh Loan bất công cả. Văn Hiền Vũ gan lớn như vậy làm cho mọi người phải kinh hãi. Chẳng lẽ hắn ta không sợ làm vậy sẽ không vào được Học viện Thanh Loan hay sao? Hả? Tại sao? Lão nhân cột tay uy nghiêm nhìn Văn Hiền Vũ và nói. Nếu như phương thức thiên tuyển công bình thì sau khi hắn chọn xong, đáng lẽ đệ tử cũng phải được chọn 6 khoa chứ? Nhưng mà sau khi khoa chỉ qua bị lấy đi, lại có thêm một khoa khác lấy ra. Như vậy thì đệ tử đã bị mất 2 khoa và chỉ có thể chọn 4 khoa thôi. Văn Hiền Vũ không lùi bước, nhìn Lâm Tịch lớn tiếng nói. Tại sao đệ tử không thể vào khoa chỉ qua? Cho dù thành tích của hắn hơn đệ tử, nhưng mà ai ai cũng biết quá trình tu luyện kế tiếp sẽ dựa vào tư chất rất là nhiều. Tư chất của hắn chỉ có cấp 2. Đệ tử không tin tiến cảnh của đệ tử khi ở khoa chỉ qua lại không bằng được hắn. Văn Hiên Vũ vừa nói câu này xong thì rất nhiều người liền biến sắc. Nhất là những người của Văn gia ngồi trong xe ngựa, mặt người đào người đó cũng tái nhợt. Thật ra mà những người ở từng Học viện Thanh Loan đều biết một việc, đó là Học viện Thanh Loan luôn tiếp nhận các nghi vấn. Nửa câu đầu của Văn Hiên Vũ nói không có gì đáng trách, nhưng mà nửa câu sau lại liên quan tới Lâm Tịch, cũng tương đương với việc hắn ngay mặt trách mắng tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt. Ngươi phải nhớ kỹ một điều. Ở Học viện Thanh Loan này, lợi ích của tập thể luôn luôn hơn lợi ích cá nhân. Nhưng mà lão nhân cột tay vẫn không giận dữ, thản nhiên nhìn Văn Hiên Phú và nói. Nếu như ngươi đã không chấp nhận an bài của chúng ta cho là thỏa đáng, ta cũng đồng ý với ngươi, sẽ để cho ngươi tiến hành thiên tuyển với đầy đủ 6 khoa. Câu nói của hạ phó viện trưởng giúp những người văn gia trong xe ngựa thở phào nhẹ nhõm. 6 quận da dê một lần nữa được đưa đến trước mặt của Văn Hiên Vũ. Văn Hiên Vũ chọn lựa một cái. Vị giảng viên trung niên vừa mở ra liền biến sắc. Hai chữ cuối trên da dê này là nội tương. Giảng viên trung niên mặc áo bào đen đưa quấn da dê đó cho hạ phó viện trưởng và 6 giáo sư ở đằng sau nhìn. Đồng thời lớn tiếng tuyên bố. Khoa nội tương. Nam tử trung niên đầu đội mũ da dê thuộc khoa nội tương trong nháy mắt liền vui vẻ. Mà mấy người như là phụ nhân mập mạp, lão nhân râu ria mép xám trắng, lão vu bà và cả lão nhân gầy gò thuộc khoa linh tế càng lúc càng ảo não. Bọn họ ảo não cũng không chỉ vì Văn Hiên Vũ về khoa nội tương mà còn là vì Lâm Tịch. Vừa rồi Văn Hiên Vũ trực tiếp trách cứ tư chất tu luyện của Lâm Tịch không tốt. Nhưng mà Lâm Tịch không hề tức giận, luôn giữ thần thái như là gió nhẹ mây trôi. Chỉ riêng điều này thôi đã làm cho bọn họ phải thầm khen ngợi. Nhưng mà bây giờ Lâm Tịch đã thuộc về tên điên ở khoa chỉ qua rồi. Hạ phó viện trưởng nhìn thiếu nữ mặc áo xanh. Cao Á Nam, người muốn tiếp nhận sự an bài thiên tuyển của chúng ta hay là cũng làm theo Văn Hiền Vũ? Đệ tử không sao. Không phải là sau khi vào học viện thì đệ tử có quyền lựa chọn bất cứ môn học nào ở bất cứ khoa nào hay sao? Hơn nữa, nếu như đệ tử chủ động xin phép đi biên quân thì học viện cũng cho phép, vậy thì tại sao phải lựa chọn? Thiếu nữ trả lời như vậy làm cho một số người suýt chút nữa thì té ngửa. Văn Hiên Vũ cũng choáng váng cả mặt mày, vội vàng hỏi: có thể như vậy hay sao? Người nói không sai. Hạ phó viện trưởng nở ra một nụ cười hiếm thấy. Lão gật đầu một cái rồi nhìn giảng viên trung niên. Người này liền đem theo bốn quận da dê tới trước mặt của Cao Á Nam. Cao Á Nam tùy ý chọn một cái. Lần này đến phiên người phụ nữ trung niên cười, vui mừng đến mức chân mày giãn ra. Bởi vì hai chữ trên cuốn da dê chính là ngự dược. Không cùng một hệ hay sao? Vừa nghe vị giảng viên trung niên lớn tiếng đọc khoa ngự dược, Lâm Tịch không khỏi có chút buồn phiền. Nhưng mà có thể chọn mấy môn học bên khoa ngự dược được mà. Tuy nhiên chỉ sau một lát, khóe miệng của hắn lại khẽ nhếch lên. Các vị sư huynh sư tỷ này chuẩn bị tới biên quân lịch luyện. Theo truyền thống của học viện chúng ta, trước khi họ rời đi, chúng ta sẽ an bài cho các ngươi thấy một chút. Hạ phó viện trưởng lại tiếp tục nói. Tuy giọng nói của hạ phó viện trưởng không lớn, nhưng mà nhiều người bên cạnh Lâm Tịch, kể cả đám người Lý Khai Vân, một lần nữa chấn động. Bọn họ nhìn chăm chú vào các vị sư huynh sư tỷ ăn mặc chỉnh tề đang đứng sau lưng của sáu vị giáo sư và giảng viên. Chỉ trong nháy mắt thì ánh mắt của bọn họ đã toát lên vẻ nóng rực và lóng lánh. Ngoại trừ một ít kim trước ra thì phần lớn những thí sinh vừa trúng tuyển không hiểu nhiều lắm về truyền thống học viện. Nhưng mà đám người Lý Khai Vân cũng hiểu rõ biên quân là nơi nguy hiểm như thế nào. Trong các vị sư huynh sư tỷ này, có lẽ sẽ có rất nhiều người vĩnh viễn lưu lại trong biên hoang, ít người lui tới, không bao giờ trở về được nữa. Ngài mang theo Kỳ Lân và Thần Uyên dạo chơi trong thiên hạ. Ngài đến những hoang mạc chưa có ai đến. Ngài chém thủ cấp của yêu ma, dễ dàng lấy đầu của đại tướng quân trong thiên quân vạn mã. Vinh quang của ngài ở Hồ Thụy Trinh vĩnh viễn không người nào sánh bằng được. Tiếng ca trang nghiêm không biết từ lúc nào lại vang lên. Các đệ tử học viên mặc áo bào đen đứng phía sau các giảng viên và sáu vị giáo sư bắt đầu rời đi, tạo thành những hàng dài màu đen đi tới bình nguyên bốn mùa. Đám người Lý Khai Vân ưỡn ngực đứng thẳng. Các vị sư huynh sư tỷ này bước đi truy tìm vinh quang của các bậc tiền bối, là trụ cột và lá chắn của đế quốc. Và bây giờ thì bọn họ cũng trở thành đệ tử học viên. Sau này cũng phải gánh lấy sứ mạng như thế. Chiến sự ở biên cảnh đế quốc Vân Tần rất là nguy cấp sao? Lâm Tịch nhíu mày trầm tư. Trong khung cảnh bây giờ thì cho dù hắn có cảm giác mình không liên quan nhiều lắm tới đế quốc này, nhưng mà không ngờ lại bị quấn vào tới lúc nào mà không hay. Thậm chí bây giờ bản thân còn muốn tìm hiểu tình hình chiến sự ở biên quân bây giờ là như thế nào. Đi thôi, chúng ta trở về học viện Thanh Loan. Nhìn đoàn người áo đen dài dần biến mất trong tầm mắt, hạ phó viện trưởng nói với mấy người Lâm Tịch như thế, rồi xoay người cùng với các giáo sư, giảng viên đồng loạt đi về phương Bắc. Bây giờ bắt đầu đi sao? Lâm Tịch lo lắng, vội vàng đi theo mọi người, rồi đột nhiên dừng lại ở một con đường nhỏ, nhìn về khu vực các xe ngựa đang tụ tập, đưa tay cao lên dùng sức phất phất. Sau đó thần sắc lo lắng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ tươi rói, giống như là mặt trời mùa xuân. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, một chiếc xe ngựa cũ kỹ rách nát đang từ trong khu vực xe ngựa tụ tập chạy ra ngoài. Người đánh xe là một lão nhân đã cùng với hắn đi qua nửa đế quốc Vân Tần đến đây. Ông ta đang nhìn hắn, ý bảo hãy đi đi. Ở thế gian này, lúc còn ở trấn Lộc Lâm thì ngoại trừ lão mụ, lão đa và lão muội ra, hầu như hắn không có người bạn nào. Trấn Lộc Lâm nhỏ ấy không có mấy người thiếu niên tuổi tác xấp xỉ hắn, cũng không có ai hiểu được hắn, nên cho dù có chân thành nói chuyện với nhau thì bọn họ cũng coi hắn là người ngoài, gọi hắn là Lâm Nhị. Còn lão bá họ Lưu đánh xe này tuy không nói nhiều, cũng không kể nhiều chuyện xưa của lão cho hắn nghe, nhưng mà trong một tháng đi đến học viện Vân Tần lại chiếu cố cho hắn rất là tốt. Nên có nói thế nào thì lão Lưu cũng là người bạn đầu tiên của hắn trên đời này. Sau đó mới có mấy người bạn khác như là tên mập mông bạch, mặt đầy tàn nhang, Lý Khai Vân, Trương Bình, Hướng Lâm. Cất bước đi theo dòng người, Nhìn thấy ánh mặt trời hất những tia nắng nhàn nhạt lên khuôn mặt non nớt của bọn người Mông Bạch, Lâm Tịch cảm thấy thật là ấm áp. Đồng thời ba chữ Trương Viện Trường lại bắt đầu chợt xuất hiện trong đầu quán. Vị đại thúc trung niên trong truyền thuyết này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao ông ta lại đặt ra nhiều truyền thống cổ quái, thay đổi cách xưng hô của Học viện Thanh Loan kỳ lạ như thế? Cho dù là lão Lưu đánh xe nhiều tuổi hay là đám người Mông Bạch, có thể nói bọn họ cũng không thể hiểu được chuyện của mình. Nếu như mình dũng cảm nói với bọn họ những chuyện ở thế giới bên kia, sợ rằng bọn họ càng cảm thấy khẩn trương, khuyên mình không nên nói mê sảng như vậy. Cái cảm giác này cũng như là một người lữ hành, đã thấy, đã biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng lại không thể nào nói rõ ràng cho người khác biết. Trong lòng nhất định sẽ có cảm giác tiếc nuối và cô độc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Tịch sợ rằng sẽ có lúc chính mình hoài nghi hắn không phải là đến từ thế giới bên kia, mà đó chỉ là một giấc mộng vô cùng hoang đường. Nếu như ông ta cũng đến từ thế giới bên kia giống như mình, vậy chắc trong mấy chục năm nay, ông ta cảm thấy rất là cô độc và tịch mịch, có đúng không? Đột nhiên Lâm Tịch nhớ đến tiếng ca kia và nghĩ đến một cảnh tượng kỳ lạ. Một đại thúc trung niên mang theo hai con vật hình thù kỳ quái, một con giống như là chú cún và một con giống như là con vịt, đi lại trong hoang dã. Tuy hình ảnh này chỉ là những tưởng tượng hết sức là mơ hồ, nhưng lại làm cho Lâm Tịch không khỏi xúc động. Nếu cũng giống như mình, liệu những truyền thuyết ông ta sáng tạo ra có liên quan gì đến năng lực của mình không? Ngay vào lúc này Lâm Tịch hơi run lên, nghĩ đến một khả năng. Này, sao vậy? Mông Bạch bên cạnh thấy Lâm Tịch hơi lạ, không nhịn được lén hỏi. À, không có gì. Lâm Tịch không muốn nói dối người bạn này, nói những gì mình đang nghĩ. Ta đang suy nghĩ đến vị Trương Viện Trưởng trong truyền thuyết. À, ra thế. Mông Bạch nói nhỏ với Lâm Tịch. Ngươi có biết ta đang suy nghĩ chuyện gì không? Lâm Tịch lắc đầu, không biết. Mông Bạch bỗng nhiên buồn rầu không vui, vừa nhìn về đằng trước vừa chép miệng. Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc Học viện Thanh Loan ở đâu? Chúng ta phải đi đâu? Bởi vì tuổi tác các thí sinh trúng tuyển không lớn, dù sao cũng chỉ là những người thiếu niên trẻ tuổi. Nãy giờ đã đi dọc theo ven hồ nửa ngày trời, mà còn chưa có dấu hiệu gì là đến nơi, nên mọi người bàn tán càng lúc càng nhiều hơn. Thậm chí có người không nhịn được hỏi câu trên. Các giảng viên, giáo sư, kể cả vị hạ phó viện trưởng mọi người kính sợ, cũng nghiêm khắc nghiêm cấm những tân đệ tử này nói chuyện. Suốt đường đi vẫn im lặng. Nhưng mà khi nghe có người lớn tiếng hỏi câu vừa rồi, vị giảng viên mặc áo bào đen đưa tay chỉ về nơi xa. Học viện Thanh Loan ở chỗ đó, chúng ta sẽ phải đi hết đường núi này. Nơi mà vị giảng viên trung niên mặc áo bào đen này chỉ chính là một dãy núi khổng lồ ở tuốt trên mây, bị băng tuyết trắng xóa bao phủ, không thể nào nhìn thấy đỉnh núi ở đâu. Sơn mạch Đăng Thiên. Chúng ta phải đi đến đó sao? Các tân đệ tử bàn tán xôn xao. Trong các tân đệ tử không thiếu người biết Học viện Thanh Loan này được xây dựng trong một sơn mạch khổng lồ. Nhưng mà cho dù người biết ít nhất là Lâm Tịch, cũng đã từng nghe Lưu Bá giới thiệu rằng chủ mạch Sơn Hải và sơn mạch Đăng Thiên chính là hai dãy sơn mạch lớn nhất của đế quốc Vân Tần. Bình nguyên bốn mùa chính là một thung lũng nằm giữa hai sơn mạch đó. Nhưng nếu đi bộ từ ven hồ dưới chân núi lên sơn mạch Đăng Thiên thì sợ rằng ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày. Giảng viên trung niên mặc áo bào đen tiếp tục nghiêm giọng nói. Các ngươi bây giờ là tân đệ tử. Chương trình tu luyện của các ngươi cũng bắt đầu từ bây giờ. Nói cách khác thì đây là môn học đầu tiên của các ngươi. Theo truyền thống của học viện, kể từ lúc này, bất kỳ biểu hiện nào của các ngươi cũng được ghi chép vào học phần. Các biểu hiện xuất sắc sẽ được nhận phần thưởng là học phần, còn nếu biểu hiện tiêu cực sẽ bị phạt học phần. Các tân đệ tử liền im lặng, người nào cũng cảm thấy lạnh cả gáy. Sau khi dừng lại một chút, giảng viên trung niên lại nói thêm. Hạ phó viện trưởng cùng đi với các ngươi qua đoạn đường này, đáng lẽ các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh và vinh quang mới đúng. Đột nhiên các vị giáo sư và giảng viên ở phía trước dừng lại, làm cho đội ngũ các đệ tử tâm thần đang bất định này thiếu chút nữa bị vỡ. Các ngươi tới nhận áo choàng, mỗi người một cái. Sau khi vị giảng viên trung niên sắc mặt lạnh lẽo này nói xong, Tất cả giảng viên đều tháo cái bao lớn vác theo từ đại thế giới xuống. Từ lúc khởi hành thì Lâm Tịch luôn tò mò muốn biết cái bao lớn mà Hạ Ngôn Băng và nhiều giảng viên vác trên người là cái gì. Bây giờ hắn sắp được biết rồi. Đây là đồng phục học viện. Cảm giác vinh quang mãnh liệt làm cho các tân đệ tử quên hết sạch hết mệt mỏi. Bởi vì ngay từ lúc biết mình trúng tuyển, bọn họ đã sớm muốn được mặc đồng phục của học viện Thanh Loan. Tuy mặt ngoài mỗi tấm áo choàng của các tân đệ tử đang cầm trên tay không có dấu hiệu nào, nhưng loại vải và màu sắc đen nhánh và vô cùng mềm mại này làm cho các phần lớn các học viên đều rất là hưng phấn. Đây chính là loại vải làm từ da cá ở Bắc Hải, không phản quang trong bóng đêm và có hiệu quả chống thấm nước cùng với giữ ấm. Quan trọng nhất là dù mưa nhỏ hay là chạy nhanh thế nào thì cũng không phát ra tiếng động được. Một tên biên man quan sát một hồi liền nhận ra chất liệu của áo choàng, lập tức biến sắc. Ở trong quân đội, chỉ có những tinh anh cấp bậc tương đương với tổng trấn mới có thể được trang bị loại áo choàng phòng lạnh và không thấm nước này. Nhãn lực không tệ. Giảng viên trung niên mặc áo bào đen đáp lại. Đây là loại áo choàng được làm từ da cá Bắc Hải. Mỗi bộ trị giá khoảng 50 lượng hoàng kim. Hơn nữa số lượng được sản xuất không nhiều lắm, cũng không buôn bán ở bên ngoài đâu. Không ít tân đệ tử bởi vì giá trị tấm áo choàng này là 50 lượng hoàng kim mà sợ hãi không thôi. Nhưng mà giảng viên trung niên mặc áo bào đen còn chưa nói xong. Vì 50 năm trước các vị tiền bối học viện đã làm nên vinh quang cao quý, nên sau đó đế quốc đã không tiếc dùng tài nguyên đầu tư vào ba đại học viện, tuyển ra những tinh anh ưu tú. Bộ áo choàng này là một trong những quyền lợi của các ngươi được hưởng. Nhưng vì tài nguyên đế quốc không phải là vô hạn, nên đây cũng là nguyên nhân ba đại học viện chiêu thu các tân đệ tử rất ít và vô cùng nghiêm khắc. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Các ngươi chính là niềm hy vọng của đế quốc, là kiếm sắc và lá chắn của đế quốc này. Ta tên là Vương Diệc Khánh, cũng là giảng viên môn học đầu tiên của các ngươi. Giảng viên trung niên này nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Các ngươi tuyệt đối không được làm phụ lòng những trang phục các ngươi sắp mặc lên người. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Tịch hiểu được qua những câu nói vừa rồi của vị giảng viên môn học đầu tiên này. Sau đó, các tân đệ tử nhanh chóng hiểu được vì sao học viện lại phân phát cho mỗi người một cái áo choàng như thế. Hoàng hôn dần dần buông xuống. Mọi người từ từ rời xa cái hồ dưới chân núi qua những bước chân mệt mỏi. Từng luồng gió rét lạnh từ trên đỉnh núi ào ào xuống dưới, làm cho khí trời mùa hè trực tiếp chuyển sang mùa đông. Tất cả các tân đệ tử, bao gồm cả Lâm Tịch, người nào người đấy cũng vội vàng mặc áo choàng vào. Cảm nhận được áo choàng rộng rãi, chống lại khí lạnh một cách rõ ràng, các tân đệ tử tỏ ra rất là thích thú. Khi mà đi tới trước một mảnh đất đầy cỏ vàng khô, vị giảng viên trung niên họ Vương bỗng dừng lại. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các ngươi nhanh chóng tới đây xem ta hướng dẫn cách dựng lều khi hành quân. Ta chỉ làm một lần thôi. Sau đó mỗi người các ngươi phải tự làm lại. Làm không được, trừ nửa phần học. Câu nói đầu tiên của hắn giúp cho những tân đệ tử lúc này, lòng bàn chân họ đau nhói và bụng đói meo thở vào một hơi. Nhưng mà câu nói sau đó lại làm cho tâm trí bọn họ như từ 9 tầng mây rớt xuống mặt đất. Lều nhỏ khi hành quân cũng có màu đen, kích thước chứa khoảng 2-3 người. Tất cả giảng viên và giáo sư chỉ mang theo một vật duy nhất, đó chính là những cái lều này. Và theo tình hình đang diễn ra thì tối nay các đệ tử đều phải ngủ trong lều. Mũi của Mông Bạch khẽ khịt khịt, theo bản năng thì kéo cái áo choàng quanh người sát lại. Khí lạnh hiện giờ làm cho mũi của hắn không ổn lắm. Hắn cũng hiểu tối nay mình phải dùng cái áo choàng màu đen này để làm chăn đắp. Ngay vào lúc này thì vị nam tử tóc đen không thể đoán được tuổi, bên khoa chỉ qua đột nhiên quát lạnh. Các tân đệ tử khoa chỉ qua, mau đến chỗ ta tập hợp. Lâm Tịch và Lý Khai Vân nhìn nhau, rồi cùng với các đệ tử khoa chỉ qua khác tới tụ tập trước người nam tử tóc đen này. Đúng là tần điên. Thấy nam tử tóc đen quát to như vậy, các vị giáo sư khác trong học viện nhất thời thầm mắng. Nam tử tóc đen cười lớn, giọng cười vô cùng cuồng ngạo. Dường như đây mới đúng là phong thái vốn có của hắn. Hắn di chuyển trong khí trời lạnh lẽo, mái tóc đen bay phất phới trong gió. Đi thôi, các huynh đệ khoa chỉ qua, chúng ta tiếp tục lên đường. Thấy phong thái nam tử tóc đen cuồng ngạo như vậy, hạ phó viện trưởng chỉ nhếch miệng cười, không nói cũng không ngăn cản. Sao? Còn phải lên đường sao? Các đệ tử khoa chỉ qua ngay lập tức hoảng sợ. Một số người còn cảm thấy chân của mình ngay lập tức đau hơn. Các đệ tử khoa khác thấy vậy thì thầm cảm thấy may mắn. Nhưng chỉ có một thiếu niên gầy gò tóc vàng, xuất thân từ vũ hóa gia, lẩm bẩm tự nói. Dũng khí và vinh quang. Chỉ có đau thương và ma luyện mới có thể tạo nên vinh quang chói mắt nhất. Nghe thấy hắn nói như vậy, thì một số thiếu niên khoa linh tế thấp giọng mắng. Cái đồ bệnh hoạn. Người không sợ đau sợ mệt, thì cứ đi theo đám người khoa chỉ qua kìa. Đã bắt đầu tu hành rồi sao? Và cũng chỉ có Lâm Tịch tuy hai chân đau nhức đến mức không thể chịu nổi, nhưng vẫn có thể cười tươi, thậm chí là có chút mong đợi vào những sự việc sẽ diễn ra kế tiếp. Này, Lâm Tịch, Lâm Tịch, cho người này. Mông Bạch đột nhiên chạy tới, kín đáo đưa cho Lâm Tịch một bọc gì đó. Cái gì vậy? Lâm Tịch sừng sốt. Mông Bạch còn chưa kịp nói gì, thì nam tử tóc đen cùng với vị giảng viên họ Vương kia đã thấy hành động của hắn. Nam tử tóc đen nhìn Mông Bạch và Vương Diệc Khánh, cười lớn. Cái tên tiểu mập mạp là đồ ăn sao? Xem ra chặng đường kế tiếp, người không bị đói bụng đâu. Cũng có vài người may mắn thật đấy. Mông Bạch nghe người này nói như vậy thì sợ đến nỗi tay chân run cầm cập. Cùng lúc đó là âm thanh nghiêm túc của Vương Diệc Khánh cũng vang lên. Lúc hành quân thì phải luôn biết chuẩn bị lương thực và trợ giúp đồng bạn. Rất là tốt. Thêm nửa học phần. Hả? Mông Bạch nhất thời sững người. Tuy hắn không biết học phần nãy giờ Vương Diệc Khánh nói là cái gì, nhưng mà cho dù là ai thì cũng hiểu được một việc. Có được học phần là việc tốt. Tên mập này đúng là rất may mắn. Bởi vì việc hắn mang theo lương thực hoàn toàn không phải là việc chuẩn bị vì hành quân gì gì ấy. Chẳng qua là do hắn tham ăn nên đã lấy rất nhiều đồ ăn từ hồi chiều. Nam tử tóc đen đi đầu, Hạ Ngôn Băng mặc áo bảo đen, vạt áo và ống tay áo có thêu những đường viền màu vàng, cũng đi theo sát bên người. Ở đằng sau là Lâm Tịch và các thân đệ tử khoa chỉ qua. Lúc này bọn họ đã biết Hạ Ngôn Băng cũng là giảng viên của khoa chỉ qua. Ăn no mới có sức, đây chính là sự thật. Đói bụng không những làm tiêu hao thể lực mà còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của các người, thậm chí còn làm cho họ có những phỏng đoán sai lầm. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải tuyệt đối không được quên điều này. Vừa chậm rãi bước đi tới trước trong màn đêm lạnh lẽo, nam tử tóc đen vừa dặn dò các tân đệ tử khoa chỉ qua. Đột nhiên hắn nói ra một câu làm cho bọn người Lâm Tịch suýt nữa phải bật cười lên. Hạ Ngôn Băng, ta hơi mệt một chút. Ngươi tới đây nói với bọn nhóc này đi. Đã mệt mỏi mà còn muốn lên đường. Hơn nữa vừa đi vừa dặn dò nữa. Cái vị giáo sư này đúng là điên thật. Trong lúc mệt mỏi như vậy, nếu như nói chuyện với bằng hữu thì nó sẽ giúp ngươi phân tán sự chú ý vào thể lực, cũng giúp ngươi đi xa hơn. Giống như vậy thì trong lúc bị thương nặng, việc giữ bình tĩnh và nói chuyện sẽ phân tán sự chú ý. Nó cũng giúp ngươi sống lâu hơn một chút đấy. Hạ Ngôn Băng có dung mạo anh tuấn, vầng trán cao rộng, mái tóc mềm mại được ghim lại sau ót bởi một cây châm màu xanh lá, thái độ tương đối hiền hòa. Hắn không gây cho đám người Lâm Tịch áp lực lớn như là nam tử tóc đen kia. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không hiểu rõ vấn đề về khoa chỉ qua trong học viện Thanh Loan chúng ta. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có vấn đề gì thì cũng có thể hỏi ta trước. Hạ Ngôn Băng quả thật là không làm cho Lâm Tịch và các đệ tử khoa chỉ khoa khác thất vọng. Câu nói kế tiếp của hắn khiến cho cả đám nhất thời hưng phấn cả lên. Gần như là không đợi thêm một giây phút nào, Lâm Tịch hít sâu một hơi. Hắn hỏi một vấn đề đã muốn hỏi từ lâu, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Trương viện trưởng đang ở đâu? Đệ tử khi vào học viện rồi, có thể thấy được Trương viện trưởng không? Hạ Ngôn Băng cau mày lại. Cả vị nam tử tóc đen tần giáo sư kia cũng cau mày. Không ai biết Trương viện trưởng đang ở đâu. Sau một hồi ngưng thần, Hạ Ngôn Băng nghiêm túc nhìn Lâm Tịch và nói. Vào một buổi sáng 16 năm trước, ngài đã rời khỏi học viện Thanh Loan, dạo chơi khắp thiên hạ. Ngoại trừ Lâm Tịch thì tất cả người khác nhất thời chấn động. Đây là lần đầu tiên họ nghe được tin tức rõ ràng về người trung niên trong truyền thuyết ấy. Hỡi ông bạn già, ông đang ở đâu? Hoa hạnh ở thôn Hạnh Hoa lại nở rồi. Sao ông không về xem một chút đi? Lâm Tịch không biết vào ngay lúc này, tại nơi mà các đệ tử các khoa khác đang dừng chân, lão nhân cổ tay được cả đế quốc Vân Tần kính ngưỡng kia ngồi xếp bằng trên một tấm thảm dưới đất, lặng lặng nhìn giảng viên trung niên mặc áo bào đen Vương Diệc Khánh đang hướng dẫn các đệ tử làm thế nào để dựng lều và xếp lều khi hành quân. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía xa xăm, trong lòng đầy sự buồn phiền và đang thở dài. Ngài đã dạo chơi 16 năm. Ngay cả học viện cũng không biết ngài đang ở đâu. Tại sao ngài không trở về? Tại nơi mà đám người Lâm Tịch đang hành quân, một người thiếu niên trong đó rõ ràng cũng là người vô cùng sùng bái Trương viện trưởng, có chút thất thần hỏi. Đây là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Một tên biên man tóc ngắn dung mạo khôi ngô, cũng là người vô cùng sùng bái Trương viện trưởng, căm tức nói. Ngươi nói thử xem ngài là ai? Ai có thể biết ngài làm gì? Có lẽ trong những năm nay, ngài đã làm những chuyện kinh thiên động địa vì đế quốc Vân Tần, hoặc đang ở trong đế quốc của kẻ thù. Chỉ là chúng ta căn bản không có tư cách biết thôi. Chỉ qua câu nói trên thôi, thì mọi người đã biết tên biên man này là một người vô cùng sùng bái Trương viện trưởng và rõ ràng đang trêu chọc bọn họ. Nhưng Hạ Ngôn Băng ở bên kia nghe lại không tức giận, ngược lại còn bình thản gật đầu và nói. Đúng vậy, đây là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Những người như Trương viện trưởng khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do riêng của ngài. Chúng ta không thể nào đoán được. Câu hỏi khác đi. Học phần là cái gì vậy? Một người thiếu niên gầy yếu, hơi sợ sệt, lấy hết dũng khí mà nói. Hạ Ngôn Băng gật đầu nói. Khoa chúng ta có rất nhiều môn học, rất nhiều thí luyện. Hoàn thành vài môn học và thí luyện, hoặc làm những chuyện được khen ngợi sẽ có phần thưởng là học phần. Học phần nhiều hay ít thì còn thuộc vào độ khó và sự cống hiến. Cống hiến được tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ có được học phần. Có thể học những môn học ở cấp kế tiếp, cũng có thể đổi lấy những phần thưởng thật ở học viện, tỉ như là các loại đan dược cần thiết khi tu luyện, hoặc là binh khí, chiến giáp dùng trong chiến đấu. Khoa chỉ qua chúng ta có những môn học nào? Một vài phương pháp giết người và phòng ngừa bị giết. Sau khi đến học viện, các người có thể hiểu rõ hơn. Thế tại sao khoa chúng ta được gọi là khoa chỉ qua? Lấy giết người để chấm dứt giết người mới có thể ngăn cản can qua. Sau vài câu hỏi thì có người cảm thấy cách giải thích của Hạ Ngôn Băng về chương trình dạy học ở học viện quá mức là nghiêm trọng. Mọi người chỉ hỏi những câu đơn giản, nhưng mà không ngờ Hạ Ngôn Băng càng lúc càng trả lời lạnh lùng hơn. Đây là những gì viện trưởng nói, cũng là những lý lẽ học viện Thanh Loan chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt. Cảm nhận có được vài người không thể chấp nhận câu trả lời của mình, Hạ Ngôn Băng bổ sung. Khi học ở đây, rất có thể học viện sẽ dạy cho các ngươi rất nhiều lý lẽ mà nhiều người ở bên ngoài chưa chắc chấp nhận được. Các ngươi cũng có thể không nghe, nhưng đây chính là đường đi của học viện. Các ngươi muốn đi theo hoặc không đi theo cũng được. Quyền quyết định là ở tùy mỗi người. Lâm Tịch đang ở bên cạnh Lý Khai Phân, vừa nghe thấy vậy liền biến sắc. Hắn nhìn nam tử tóc đen đang đứng trong bóng đêm nãy giờ không quay đầu lại, cùng với Hạ Ngôn Băng thần sắc kiên định như là sắt đá. Học viện không quản chúng đệ tử có tiếp nhận lý lẽ của học viện hay không ư? Hạ Ngôn Băng đang đi trong đêm tối đáp lại, tuy lời nói không mỉa mai, nhưng lại không chút lưu tình. Đây cũng là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Ngươi có thể hiểu như thế này. Học viện cho ngươi một thanh đao, nói cho ngươi biết không thể giết người nào hoặc phải giết ai đó. Nhưng một khi ngươi cầm thanh đao đó ra khỏi học viện, ngươi muốn giết người nào thì ngươi tự biết rõ nhất. Học viện có thể quản được sao? Nhưng chuyện luôn có đúng sai. Chẳng lẽ có các đệ tử học viện ra ngoài làm sai, học viện lại không trừng trị sao? Một đệ tử bề ngoài như là một con mọt sách vô cùng kích động, lớn tiếng cãi lại. Hạ Ngôn Băng nhìn người đệ tử này, bình tĩnh đáp. Như thế nào là đúng? Như thế nào là sai? Có hai cách để hiểu đúng và sai. Một là tùy thuộc vào những người mạnh, có thể quy định đúng sai tùy theo ý của mình. Hai là do đúng sai mọi người bình luận. Tên đệ tử bề ngoài như là một con mọt sách đỏ mặt lên, muốn cãi lại thì ngay lúc ấy, Lâm Tịch nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Ý của hạ giảng viên là mỗi người chúng ta đều có một cái cân ở trong lòng. Đúng hay sai vốn đã không tồn tại sẵn trong con người chúng ta. Tuy Hạ Ngôn Băng không nói gì nhưng lại kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi. Ngay cả nam tử tóc đen kia cũng không nhịn được, quay đầu lại nhìn Lâm Tịch một lần. Bây giờ Lâm Tịch đã bình tĩnh lại. Hắn vốn không phải là người ở thế giới này, nên cũng không cổ hủ như các đệ tử khác. Mà những lý lẽ ở học viện lại rất giống với lý lẽ ở thế giới bên kia quán, nên hắn dễ dàng nhanh chóng tiếp nhận được. Một môn học bình thường có khoảng mấy phần, có thể đổi được những đồ vật nào? Khẽ kéo tấm áo choàng rộng màu đen sát vào người một chút, Lâm Tịch lại hỏi tiếp một vấn đề rất là cần thiết. Một môn học bình thường có khoảng 2-3 học phần, đồ vật đổi được có giá trị khoảng 100 lượng hoàng kim. Hạ Ngôn Băng vừa bước đi vừa trả lời Lâm Tịch. Những đồ vật có giá trị 100 lượng hoàng kim cũng giống như là cái áo choàng các ngươi đang mặc, đó chỉ là giá thành chung chung. Nếu như ra bên ngoài muốn mua thì rất khó kiếm đấy. Mọi người nhất thời xôn xao. Kể cả những thiếu niên kim trước, xuất thân từ những nhà quyền quý, thì 100 lượng hoàng kim đối với họ cũng không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, theo những gì Hạ Ngôn Băng nói, thì những vật dụng 2-3 học phần đổi lấy không phải là vật tầm thường. Giá trị ở thị trường bên ngoài còn đắt gấp mấy lần. Thì ra một học phần đáng giá như vậy. Không trách Tần giáo sư khi nãy có nói với Mông Bạch rất là may mắn. Nghĩ đến một phần học ở đại học hồi trước có giá tầm khoảng 10 đồng, Lâm Tịch nhất thời cười khổ. Sau đó, Lâm Tịch lại tiếp tục hỏi. Khảo nghiệm ban đầu có các đệ tử khảo nghiệm tư chất, rốt cuộc là tư chất cái gì? Rất nhiều tân đệ tử âm thầm bĩu môi. Dĩ nhiên là bọn họ thấy vấn đề Lâm Tịch vừa hỏi là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Nhưng mà Hạ Ngôn Băng dường như là nhìn thấu được mọi nghi ngờ trong lòng của Lâm Tịch khi hỏi câu này, nên chẳng những không nói đây là một vấn đề ngu ngốc mà còn kiên nhẫn giải thích. Lực lượng chúng ta tu luyện là hồn lực. Hồn lực càng mạnh, tất nhiên người đó rất là lợi hại. Lúc chiến đấu với kẻ thù cũng dễ dàng hơn. Có vài người sinh ra đã có thể tu luyện nhanh, nhưng mà cũng có vài người lại rất chậm. Cũng như là khi ăn linh dược vậy, có vài người sau khi ăn vào hồn lực sẽ tăng lên rất nhanh, và cũng có vài người tăng trưởng rất là chậm. Đá chắc hồn có thể giúp chúng ta nhận biết tư chất tu luyện hồn lực của bản thân cao đến đâu. Lâm Tịch im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp. Ở khảo nghiệm phòng 2, tại sao lại bắt các đệ tử chọn binh khí? Hạ Ngôn Băng tiếp tục giải thích. Sau khi học viện khảo nghiệm và thống kê hàng chục năm, chúng ta đã xác nhận rằng trong áp lực căng thẳng lúc đó, các thí sinh đã lựa chọn vào trực giác chọn lựa binh khí của riêng mình. Binh khí đó chẳng những rất có thể là binh khí thích hợp nhất của hắn, mà còn nói lên được tính tình nhất định và dự đoán được một chút thiên phú. Chỉ là một khảo nghiệm đơn giản như thế, nhưng lại ẩn chứa nhiều môn như là tâm lý học và thống kê. Lâm Tịch thầm run sợ, thầm nghĩ bản thân đã xem thường những học viện này quá rồi. Vậy phương pháp tu luyện hồn lực là của riêng học viện sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Phương pháp tu luyện ở bất cứ đâu thông thường thì cũng giống nhau. Chỗ khác nhau chính là học viện có những truyền thống và kỹ xảo riêng, giúp cho các đệ tử học viên lĩnh ngộ được điều đó và có lợi thế hơn những người khác khi chiến đấu, sẽ trở thành nhân vật siêu quần bạt tụy trong đế quốc. Ở đâu cũng có thể rèn đao rèn kiếm, nhưng mà cách thức rèn đao rèn kiếm ở học viện chúng ta lại nhanh hơn. Từ lúc gặp Lâm Tịch thì Hạ Ngôn Băng đã cảm thấy người này rất là thú vị. Hơn nữa, đối với Hạ Ngôn Băng, Lâm Tịch đúng là một người thiếu niên thổ bao, đến từ một trấn nhỏ tại Biên Thủy. Hắn cũng hiểu người này có rất nhiều việc không biết, nên hắn trả lời hết sức là ôn hòa, thậm chí còn sợ mình giải thích chưa đủ nên thỉnh thoảng vẫn bổ sung thêm. Lâm Tịch không chú ý tới những người khác đang nhìn mình như thế nào, liên tục đặt ra câu hỏi. Một hồi lâu sau đã biến việc giải đáp giữa các tân đệ tử và giảng viên trở thành cuộc nói chuyện giữa hắn và Hạ Ngôn Băng. Nhưng mà một vài tân đệ tử tâm cao khí ngạo lại cảm thấy những câu hỏi của Lâm Tịch rất là ngu ngốc, đúng là một tên thổ bào chính hiệu. Học viện Thanh Loan chúng ta rốt cuộc có những truyền thống nào? Tất cả đều do Trương viện trưởng để lại hay sao? Bỗng nhiên có một người thiếu niên tóc vàng, khuôn mặt có chút non nớt lên tiếng. Đây chính là Cửu Lộ, đã gây thù chuốc oán với Lâm Tịch khi mới nhập thí. Bây giờ cũng vào học viện khoa chỉ qua. Lúc này hắn ta hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Tịch, cướp lời hỏi trước. Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Ngôn Băng khẽ nở ra nụ cười, xoay người nhìn về Sơn Mạch Đăng Thiên, chậm rãi nói. Đúng là Trương viện trưởng để lại học viện rất nhiều truyền thống, cũng có vài quy củ, vài điều lại là thói quen. Sau khi đến học viện rồi, các người sẽ từ từ biết thôi. Các giảng viên trong học viện hiểu được hết những truyền thống này sao? Tỉ như tại sao đổi cung thành khoa? Tại sao gọi các giáo thụ là giảng viên và giáo sư? Lâm Tịch cướp lời Kiều Lộ hỏi lại, làm cho Kiều Lộ oán hận liếc mắt nhìn hắn. Mấy cái gọi này đều do Trương viện trưởng đặt ra. Chúng ta cũng không hiểu ngài muốn làm vậy để làm gì. Nhưng mà cũng như là cái tên chỉ qua, chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt nào đó và ngài chưa nói cho chúng ta. Hạ Ngôn Băng nhìn Lâm Tịch, giọng nói bỗng trở nên kiêm nghị. Nói về truyền thống, Trương viện trưởng có nói hai câu. Kính sợ có thể ước thúc người ta, truyền thống có thể tạo ra tín ngưỡng. Ở Học viện Thanh Loan chúng ta, truyền thống chính là điều quan trọng nhất. Tất cả các tân đệ tử đều phải tiếp thu lời giảng dạy của Trương viện trưởng ngay ngày nhập học đầu tiên. Lâm Tịch ngạc nhiên. Không phải Trương viện trưởng không còn học viện hay sao? Hạ Ngôn Băng gật đầu. Đúng là Trương viện trưởng không còn ở trong học viện nữa. Nhưng mà trước khi ngài ấy rời đi, có để lại một tấm bia. Và trên đó có khắc toàn bộ lời răn dạy dành cho các tân đệ tử ở trên đó. Tân đệ tử trước khi nhập học phải tiếp thu lời răn dạy chính là truyền thống quan trọng nhất của Học viện Thanh Loan. Tấm bia đó nói cái gì vậy? Kiều Lộ một lần nữa cướp lời của Lâm Tịch để giành hỏi trước. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ đến việc làm xấu mặt Lâm Tịch nên không kịp nghĩ ra câu hỏi nào. Trong tình thế cấp bách, hắn ta đành nói như vậy. Rất nhiều tân đệ tử đồng thời bĩu môi, khinh thường nhìn Kiều Lộ. Lời răn dạy của Trương viện trưởng há có thể để cho giảng viên tùy ý nói với người sao? Hạ Ngôn Băng lắc đầu. Không biết. Lời răn dạy của Trương viện trưởng lưu lại là phổ văn, cho đến nay các giáo sư học viện vẫn chưa tham ngộ được ý nghĩ trong đó. Phổ văn không thể hiểu được ư? Lâm Tịch nhất thời cau mày trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc là có ý gì? Các giáo sư học viện còn không hiểu được dụng ý của Trương viện trưởng thì làm sao mà chúng ta hiểu được? Đáp án của Hạ Ngôn Băng hiển nhiên vượt ngoài mọi sự tưởng tượng của mọi người. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Một nhóm người mặc áo bào đen cao quý vẫn tiếp tục đi lại trong bóng đêm giữa đồng cỏ khô. Các câu hỏi và câu trả lời liên tục vang lên. Lão sư, tại sao các khoa khác dừng lại nghỉ ngơi mà khoa chúng ta lại đi trước? Không phải lão sư đã nói ăn no mới có sức sao? Khi nào chúng ta được ăn và dừng nghỉ ngơi đây? Bởi vì đặt câu hỏi liên tục nãy giờ nên mọi người cảm thấy Hạ Ngôn Băng không phải là người quá nghiêm khắc. Lập tức có người bắt đầu đặt những câu hỏi tinh nghịch và quậy phá. Hạ Ngôn Băng, đừng quá tốt với bọn nó. Ở biên quân có một danh ngôn, roi nhẹ không thể giúp ngựa chạy nhanh hơn đâu. Vừa nghe thấy câu hỏi này, nam tử tóc đen vẫn im lặng nãy giờ bè lên tiếng. Hạ Ngôn Băng gật đầu, hỏi ngược lại. Các người có biết tại sao hơn một nửa đệ tử muốn vào khoa chỉ qua không? Lý Khai Vân là người đầu tiên trả lời. Bởi vì khoa chỉ khoa chính là nơi gần với vinh quang nhất. Chưa chắc mỗi người đều nghĩ như ngươi đâu. Hạ Ngôn Băng nhìn người thiếu niên nhiệt huyết dâng trào, có dáng người không cao này, lắc đầu nói. Khoa chỉ khoa chưa chắc là nơi gần vinh quang nhất, nhưng rất có thể là nơi gần với cái chết nhất. Theo quá trình học tập sau khi tốt nghiệp, người của khoa khác cũng ra chiến trường và đều gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà các đệ tử khoa chỉ khoa chúng ta thông thường lại đảm nhiệm vai trò lãnh binh, tác chiến, ám sát. Nên so sánh với các khoa khác thì đệ tử khoa chúng ta gặp rất nhiều nguy hiểm. Đối thủ của ngươi cũng là những người rất lợi hại, được kẻ địch huấn luyện kỹ càng. Trước những đối thủ như vậy, người nào sống, người nào chết, tất cả đều phải dựa vào lúc ở học viện các ngươi đã làm gì, đã học được những gì. Nếu nói như là cả đế quốc là một cây cung, thì những người ở khoa chỉ khoa chúng ta chính là những mũi tên mạnh nhất, có lực sát thương lớn nhất, nhưng mà cũng là những mũi tên rất dễ bị bẻ gãy. Nên nhiệm vụ của các ngươi chính là cố gắng hết sức để mũi tên đó cứng cáp hơn một chút. Thân thể càng mệt mỏi, càng có thể ma luyện ý chí con người. Đây chính là một phương pháp tu luyện hồn lực. Dù sao các tân đệ tử đã mệt mỏi từ lâu,

lấy một miếng thịt ở trong ngực ra bỏ vào trong miệng nhai, đồng thời đưa mấy miếng cho Lý Khai Vân ở bên cạnh. Mộ Xuân Tử trợn mắt hốc mồm nhìn, bụng của hắn không ngừng vang lên tiếng ực ực. Không công bằng, không công bằng, thôi không cược nữa. Sau một lúc ngẩn ngơ, hắn lập tức buồn bực xoay đầu rời đi, cúi đầu xuống như là một người thất bại. Lâm Tịch cười cười, tên Mông Bạch đúng là một người chuyên ăn hàng. Cái bọc hắn kín đáo đưa cho Lâm Tịch không chỉ có những miếng da đã được nướng cháy, mà còn có một miếng thịt nướng thơm ngon nữa, cũng không thiếu hoa quả tươi. Trong đó còn có một chùm nho đen Mông Bạch đã nói hồi sáng, nhưng mà Lâm Tịch vẫn chưa có dịp ăn. Ai! Nhưng mà ngay lúc đó thì một cơn đau nhức từ bắp chân trái chuyển tới, làm cho hắn không nhịn được phải khẽ rên lên. Chân trái của hắn đã bị căng cơ. Lâm Tịch có thể hiểu các tân đệ tử khác có thể kiên trì đến bây giờ là vì phần lớn trong lòng họ có sự trung trinh và ước mơ vinh quang trong tương lai đối với đế quốc. Nhưng mà Lâm Tịch lại không hiểu bản thân vì sao lại có thể kiên trì đến bây giờ. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, khi hơn nửa thân người không còn cảm giác gì nữa, gần như là không thể tự đi được nữa, thì may mắn thay, nam tử tóc đen và Hạ Ngôn Băng lại hạ lệnh cho bọn họ ngừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Không nên buồn ngủ hay là ăn vụng gì đấy, trước tiên cởi giày của các ngươi ra, dùng tóc gạt bỏ những bọt máu trên chân, sau đó bôi loại thuốc này lên. Nếu như không làm như thế thì các ngươi đừng hòng sáng mai có thể đi được. Hạ Ngôn Băng tự nhóm lấy đống lửa, nghiêm nghị hét to. Nhưng mà thật sự lúc này thì không có người nào có thể ngủ được. Cơn đau nhức toàn thân vẫn đang bám lấy họ. Trừ Lâm Tịch và Lý Khai Vân ra, thì những còn lại từ xế chiều đến giờ hầu như là không có gì vào bụng. Cơn đói làm cho họ khó chịu bàng hoàng, ngay cả cổ họng còn một chút chua nữa. Một ống trúc lớn chứa một loại thuốc mỡ màu xanh nhanh chóng được đưa tới trước mặt Lâm Tịch. Dưới ánh lửa le lói do đống lửa trước mặt phát ra, Lâm Tịch run run lấy thuốc mỡ, bôi lên 5 bọt máu ở ngay chân của mình. Đáng lẽ có 6 cái, nhưng mà cái thứ 6 đã bị vỡ ra, không thể bôi thuốc lên được nữa. Nhưng mà loại thuốc mỡ màu xanh này đúng là có tác dụng kinh người. Vừa mới thoa lên thì đã có một cảm giác vô cùng mát mẻ trào dâng. Vết sưng ở hai chân cũng giảm đi một nửa trong nháy mắt. Gió lạnh quần quận, trường thương trong tay, chém đầu kẻ thù không được, uống máu kẻ thù không được. Bỗng nhiên có một tiếng ca thê lương theo cơn gió lạnh đêm từ xa truyền tới. Nam tử tóc đen bước ra khỏi một đám bụi cỏ thấp bé. Hắn đang khiêng 3 con linh dương màu vàng còn lớn hơn thân hình của hắn. Ầm một tiếng. Trong ánh mắt kinh hãi của các đệ tử, hắn ném 3 con linh dương màu vàng đó xuống cạnh một đống lửa. Biểu hiện bọn ngươi hôm nay coi như là tạm được. Nhưng ta nghĩ các ngươi cũng nên hiểu rõ một việc. Bắt đầu từ ngày mai thì việc săn bắt con mồi đều là nhiệm vụ của các ngươi. Hời hợt nói một câu như vậy xong thì hắn bắt đầu lấy một thanh chủy thủ mổ linh dương, lột da lông, rửa sạch nội tạng. Sau đó thì ngoại trừ 3 cái đầu linh dương ra, phần thịt còn lại được hắn cắt thành từng miếng thịt nhỏ, khoảng lòng bàn tay. Nhìn thấy xương cốt rắn chắc của con linh dương này bị thanh chủy thủ đó cắt gọt một cách dễ dàng, thì các tân đệ tử trong lúc mệt mỏi cảm giác con linh dương này như là một miếng đậu hũ mềm vậy. Hồn lực người này có thể phát tán ra ngoài rồi gia trì vào mặt ngoài của binh khí, tu vi ít nhất cũng là đại hồn sư. À không, không thể như vậy. Giáo sư của học viện chắc chắn không thể yếu như thế. Lý Khai Vân không nhịn được bèn nói nhỏ bên tai của Lâm Tịch. Các người biết nướng thịt chứ? Lúc này thì nam tử tóc đen lại lười biếng nói một câu như thế, sau đó lấy 3 cái đầu linh dương dựng lên nướng. Mùi thịt thơm từ trên đống lửa lan tỏa khắp nơi. Các tân đệ tử đói bụng từ chiều đến giờ, làm gì đợi được nữa, tất cả đồng loạt xông lên trước. Thịt của 3 con linh dương này vừa tươi vừa béo, các tân đệ tử đói bụng nhanh chóng thưởng thức. Không bao lâu sau thì các âm thanh xé thịt, cắn nuốt đã vang lên khắp nơi. Lâm Tịch không vội vàng giành nướng thịt với mọi người, hắn đang xoa xoa hai chân của mình. Ngay lúc ấy lại thấy người thiếu nữ đầu tiên bị chuột rút đang ngồi cạnh đống lửa cách mình không xa lắm. Quan sát một hồi, hắn thấy động tác của người thiếu nữ này không tự nhiên, tay chân run run, làm cho Lâm Tịch vốn là một người hướng ngoại phải đi tới bắt chuyện. Sao cô không nướng thịt? Không biết nướng sao? Không phải. Lâm Tịch đột nhiên đi tới cạnh bắt chuyện, làm cho người thiếu nữ gầy yếu này nhất thời chân tay luống cuống. Không biết nên làm gì, nhưng mà miệng vẫn run run nói. Từ nhỏ, ta đã không thể ăn được thịt dê. Cứ ăn một chút là bị tiêu chảy thôi. Vậy thì là bị dị ứng với thịt dê rồi. Dị ứng sao? À, không có gì. Ngươi ăn thử mấy thứ này đi. Lâm Tịch đưa bọc thức ăn của mình cho người thiếu nữ này. Không được, còn ngươi? Người thiếu nữ này ngẩn ngơ, nhất thời có chút bối rối. À, không sao. Ta cũng thích ăn món thịt dê nướng này. Tự mình đi nướng là được thôi. Lâm Tịch cười cười, xoay người nhìn Lý Khai Vân. Lý Khai Vân lúc này đang lật tới lật đu một miếng thịt nướng. Xem ra ngươi cũng không tệ lắm nhỉ. Một giọng nói từ đằng sau Lâm Tịch phát ra. Lâm Tịch quay đầu lại, liền thấy một người thiếu nữ có khuôn mặt hơi vuông vức và một người thiếu nữ khác làn da trắng nõn đang nhìn mình. Thấy Lâm Tịch quay đầu lại, người thiếu nữ có khuôn mặt hơi vuông kia vươn tay chỉ vào cái bọc hắn vừa đưa cho cô nàng gầy yếu bên cạnh, nói tiếp. Ta cứ tưởng ngươi muốn ăn mảnh một mình. Lâm Tịch cảm thấy người thiếu nữ này rất là thẳng thắn, cười cười. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã tự giới thiệu trước. Ta tên là Hoa Tịch Nguyệt, người ở hành tinh Bắc Miêu. Còn ta tên là Vương Tiểu Tuyền, đến từ hành tinh Nam Lệnh. Người thiếu nữ mặt tròn da trắng ở bên cạnh nàng ta gật đầu chào Lâm Tịch. Thiếu nữ gầy yếu có chút bối rối. Còn ta tên là Biên Lăng Hàm, người ở hành tinh Tiễn Đường. Ta tên... Lâm Tịch đang muốn giới thiệu mình với ba người thì Hoa Tịch Nguyệt đã nói. Đi đứng thiệt đi, đồng học Thiên Tuyển ạ. Ai mà chẳng biết ngươi là Lâm Tịch, đến từ Trấn Lộc Lâm cơ chứ. Dưới tia nắng sớm mai, một đội ngũ mặc áo choàng đen bước chân đi vào bình nguyên lạnh giá. Bầu trời phía trên quang đãng, không trung còn có vài bông tuyết bay bay, tất cả tạo nên một khung cảnh khác lạ. Sau ba ngày cực khổ bôn ba trong sơn mạch đăng thiên, học viện Thanh Loan rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của các đệ tử. Công hiệu của loại thuốc bôi màu xanh nhạt ở học viện Thanh Loan thật sự là hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào ở thời hiện đại. Sau một đêm ngủ say thì toàn bộ cơn đau nhức do hai bàn chân sưng phù đã mất hết. Ngay cả vết thương ở dưới lòng bàn chân cũng chóc vải bóc ra, lành lặn lại như ban đầu. Cũng nhờ có loại thuốc bôi hương thơm cỏ xanh này trợ giúp, nên Lâm Tịch và các tân đệ tử khoa chỉ khoa mới có thể kiên trì tới hôm nay. Ba ngày bôn ba trong rừng, 41 đệ tử khoa chỉ khoa gầy hơn lúc trước một chút, nhưng mà tinh thần lại rất tốt, sức ăn cũng tăng lên không ít. Vì ngày đầu tiên quá mệt mỏi và đau nhức, nên hầu như mọi người trong toàn bộ đệ tử chỉ có thể ăn được một miếng thịt lớn khoảng lòng bàn tay. Nhưng mà hiện tại cho dù là không đói bụng lắm, thì mỗi người cũng có thể ăn được hai miếng như thế. Có một điều Lâm Tịch không biết là cố tình hay là vô tình. Nhưng mà sau đêm đầu tiên, thì người nam tử tóc đen lạnh lùng và vô cùng kiêu ngạo kia không săn giết linh dương nữa. Những lần sau đều mang về một con nai sừng to dài. Loại nai này có nhiều thịt và giàu năng lượng. Lúc nướng lên có mùi thơm rất là đặc biệt và lưu lại rất lâu. Cũng vì nguyên nhân này nên tấm áo choàng màu đen được chế tạo từ da của cá Bắc Hải của các tân đệ tử bây giờ vẫn còn thấp thoáng mùi thịt nướng. Vị đại thúc trung niên kia rốt cuộc đã để lại gì ở học viện Thanh Loan đây? Lâm Tịch bước đi trong khí trời lạnh giá, mắt nhìn đỉnh sơn mạch đăng thiên trắng xóa và thần bí ở đằng xa. Nửa trên núi có bông tuyết bay phất phới, mây mù lượn lờ, cảm giác như là xa xôi không thể vơi tới. Mặc dù hắn đã sớm chấp nhận thân phận mới của mình ở thế giới yên tĩnh này, nhưng bây giờ lại có một cảm xúc không rõ xuất hiện trong người. Có lẽ hắn đã bị những lời nói của lão nhân đánh xe giúp thoát khỏi cảm giác tịch mịch khi ở thế giới này. Và có lẽ người đại thúc trung niên kia là nguyên nhân làm hắn muốn tiến vào học viện Thanh Loan này. Thật sự là nhiều có lẽ quá. Nhưng mà Lâm Tịch lại cảm giác có lẽ người trung niên đại thúc này sẽ giúp mình giải quyết rất nhiều thắc mắc trong lòng hiện giờ. Một con đường bằng đá rộng hai ba người có thể cùng nhau đi xuất hiện dưới chân núi. Dọc đường đi quanh co lên trên còn có tuyết trắng nhợt nhạt quanh va phủ. Chưa tới lưng chừng núi thì tuyết trắng dọc theo con đường này đã bị biến thành những tầng băng cứng rắn và nhỏ vụn. Nam tử tóc đen là người đầu tiên bước chân lên con đường này, bước đi nhẹ nhàng như là đang đi trên đường đất bình thường. Hắn ta phóng túng cười lớn lên, nhìn qua đám người Lâm Tịch và nói: "Nhìn kỹ dưới chân rồi mau mau đi lên đi,